One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 77, chương 77, từng người thủ đoạn. Haki vô song, đây mới là dâu trắng. Kaido không nói thêm gì, trực tiếp vồ giết tới. Ông lão này mới là hôm nay hắn mục đích, mà Big Mom thì lại lạnh lùng nhìn Yasuo loại người. Tam tai. Bốn tướng độ sáng tinh thể mọi người dồn dập rời thuyền. Mà Marco loại người đã sớm rời xa dâu trắng. Quay về Yasuo gật gù. Sau đó gắt gao khóa chặt lại tam tai. Big Mom hải tặc đoàn giao cho Vinh Diệu người là được. Nặng nề hạ xuống đại chiến cuối cùng vẫn còn bạo phát. Bất quá song phương nhân số vẫn có khác biệt. Kaido, Big Mom bộ hạ lần này tới được không nhiều. Thế nhưng cũng không ít, quan trọng nhất chiến lực cũng đến đủ. Song nổi cáu thế quyển tịch, so với một đối một, hỗn chiến càng thêm hấp dẫn người ánh mắt. Quét hưng phấn nhìn toàn trường, hắn năng lực thích hợp nhất hỗn chiến. Cả hòn đảo nhỏ đều đang run rẩy. Kaido cùng dâu trắng đã đụng nhau ở cùng một nơi, mà Yasuo mấy người cũng không nhàn rỗi. Quay về Orochi loại người gật gù, sau đó hướng về Big Mom loại người vồ giết tới, giết chết bọn họ, giữ gìn lão cha uy nghiêm, để bọn hắn biết rõ dâu trắng hải tặc đoàn là mạnh mẽ nhất. 670 Zozu hét lớn một tiếng. Ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng, cả người tản ra hào quang óng ánh, thật sự là toàn trường điểm sáng. Tiếng chém giết thời khắc này truyền khắp toàn bộ đại hải. Marco trực tiếp tuyển chọn tam tai bên trong phong tai. Động vật hệ cổ đại chủng đại bằng quả thực năng lực giả. Treo giải thưởng cũng là kinh người. Kaido mạnh nhất ba cái bộ hạ bên trong. Dù sao tên kia có thể đủ phi hành. Chính mình đối phó hắn là lựa chọn tốt nhất. Một cái huyễn thú loại. Một cái cổ đại chủng. Hơn nữa còn đều là phi hành loại quả thực năng lực giả. Long tranh hổ đấu, so với Marco ngọn lửa kia hình thái cánh, phong tai liền không có có như vậy hào hoa. Bất quá chu vi căn bản là không có có người dám tới gần. Kình phong không ngừng ở xung quanh quyển tịch Zozu đối đầu hạn hán. Động vật hệ cổ đại chủng như quả thực voi ma mút hình thái. Nhìn trên sân phân bố, Yasuo quay về Lý Bạch loại người gật gù, sau đó cũng lướt ra khỏi. Big Mom, đến nhất chiến, Yasuo hai chân bước ra, cười gằn nhìn Big Mom, nữ nhân này năng lực thế nhưng là rất vướng tay chân. Bất quá cũng không phải khó giải, bát môn cùng mở, hắn cũng không biết mạnh như thế nào. Tiểu quỷ, lúc trước để ngươi sống sót, chính là cái sai lầm lựa chọn. Lúc trước nên làm thịt ngươi, Big Mom giữ tợn nhìn Yasuo. Nàng cũng không nghĩ tới tiểu quỷ này trưởng thành nhanh như vậy. Lại đạt đến tứ hoàng cấp. Hừ, ngươi tuyệt đối lúc đó ngươi có năng lực giết chết ta. Lúc trước không được, hiện tại càng thêm không được, Yasuo lạnh lùng nở nụ cười. Đối với nữ nhân này hắn phi thường phản cảm, thậm chí là phát ngán. Orochi lúc này đã cùng Salus Katarori đối đầu, mà Lý Bạch thì lại cùng Salus Smoothie đối đầu. Minato đối đầu Salus Snake, mạnh nhất ba người cũng bị Orochi bọn họ chọn lấy. Quét nhìn Orochi ba người đối thủ, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hắn cảm giác mạnh nhất chính là ba người này. Cuối cùng ánh mắt rơi vào cái cuối cùng tam tai trên thân. Cái cuối cùng tam tai, Vista cùng Zachi liên thủ, lại chỉ có thể chỉ là đứng cái hòa nhau. Có thể tưởng tượng hắn cường hãn, hoàn toàn chính là phiên bản Kaido. Hơn nữa cũng là cổ đại chủng Nemean sư quả thực năng lực già. Vista bị bức lui, ngưng trọng nhìn đối thủ. Rất mạnh, lực lượng, bạo phát lực, đặc biệt là cái kia móng vuốt. Bĩu bĩu y phục vết rách, vừa chính là không cẩn thận nguyên nhân. Móng vuốt đột nhiên duỗi ra, nếu như không phải là phản ứng nhanh, phòng trừng bắp thịt đã bị tê liệt. bĩu bĩu trên sân tình huống. Kaido cùng lão cha đang tại đại chiến, nhất thời giữa sẽ là phân không ra thắng bại. Còn lại đội trưởng cũng kìm chân bách thú hải tặc đoàn chiến lược chủ yếu. Vinh Diệu Dòng binh đoàn người cũng ngăn cản bích mầm hắn phía dưới chiến lược chủ yếu. Tuy nhiên chiến lược chủ yếu bị bắt ở. Thế nhưng những cái trung kiên chiến lược căn bản là không có người đối phó. Có thể nói, dâu trắng hải tặc đoàn hay là xuất phát từ hạ phong. Đồng, tiếng súng vang lên. Một cái đen nhánh viên đạn trực tiếp bắn về phía nạn hồng thủy. Zoom hai mắt né qua một vệt tinh quang, như lưỡi hái tử thần móng vuốt trực tiếp vẩy đi ra. Đạp đạp, nhìn nắm sniper súng trường chậm rãi đi tới quét. Zoom thân thể cũng là căng thẳng, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Vừa hắn nhưng khi nhìn đến, cái tên này một pháo làm cho người phụ nữ kia lui lại một bước. Hoa Diêm Mép, ngươi đi đối phó những người khác. Cái tên này giao cho ta. Các ngươi hải tặc đoàn thật giống yếu hơn hạ phong. Quét nhàn nhạt nhìn Vista. Sniper súng trường vung một cái. Trong nháy mắt biến thành đại pháo. Nhìn Quét trong tay cái kia biến động súng ống. Vista không khỏi sững sờ. Năng lực giả, chẳng lẽ là vũ khí quả thực? Hẳn không phải là, được sao? Vista bĩu bĩu Zoom, lập tức nhàn nhạt nhìn Wes. Vừa tuy nhiên giao thủ ngắn ngủi, thế nhưng hắn biết rõ thật muốn chiến đấu tiếp, chính mình rất có thể biết bại trận. Cái tên này không ngừng thực lực mạnh mẽ, hơn nữa còn rất âm hiểm. Thật sự là không có cách nào. Ai bảo Orochi bọn họ chọn lấy đối thủ chủ yếu. Ta chỉ có thể lựa chọn cái tên này. Hy vọng không nên quá yếu. Không phải vậy liền không có ý tứ, Wes không hề trả lời Vista, mà là cười nhìn Zoom, cẩn trọng một chút, cái tên này thực lực rất mạnh, hơn nữa phi thường âm hiểm. Vista nhìn vẻ mặt cảm khái Wes, khóe miệng co giật một hồi, lập tức nhắc nhở đến, lời mới vừa nói chuyện, cả người liền hướng về mặt khác phương hướng xẹt qua đi. Dâu trắng hải tặc đoàn tình huống bây giờ xác thực không lạc quan. Nhân số cách biệt có chút xa. Hôm nay nếu như không phải là Vinh Diệu Dòng binh đoàn người đến, phòng trừng thật muốn đoàn diệt ở đây. Chiến lược chủ yếu cũng phân bố được. Sunet, Susano lúc này cũng rơi vào hỗn chiến. Hai người gia nhập chiến trường cũng đại đại giảm bớt dâu trắng hải tặc đoàn áp lực. Hét lên âm thanh, tiếng gầm gừ, tiếng kêu thảm thiết, cả hòn đảo nhỏ lúc này nên tu la chàng. Nghe chu vi thai âm, Yasuo không khỏi nở nụ cười. Đây mới thực sự là chiến trường thanh âm. Rất hoài niệm cảm giác, đặc biệt là cái kia tiếng súng. Đến đây đi, Big Mom, dâu trắng cùng Kaido phỏng trừng sẽ không như thế dễ dàng phân ra thắng bại. Đến phiên hai chúng ta. Yasuo nhàn nhạt nhìn Big Mom, trong cơ thể chiến đấu ước số, cảm giác muốn tuôn ra, không nói thêm gì, hai người đụng nhau ở cùng một nơi, mà xem trận chiến mọi người, nhìn cái kia không ngừng đang chấn động hòn đảo, còn có cái kia khốc liệt đại chiến, cũng cùng nhau ngừng thở, mặc kệ phân thần, lớn như vậy tràng diện, thế nhưng là rất khó coi đến, ba vị tứ hoàng. Hơn nữa còn có không thể so tứ hoàng kém Vinh Diệu Dòng binh đoàn. Hoàng giả chiến đấu, đây mới là hoàng giả chiến đấu, một cái đại hải tặc chấn động nhìn đụng nhau ở cùng một nơi Kaido. Còn có dâu trắng, hai người giao thủ quả thực là hủy thiên diệt địa. Hiện tại hận không được sinh ra bốn con mắt, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn dán. Nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.